Chương 726, nghe lệnh hành sự. Tại sao sau khi nghe được tin tức này, Hashirama trầm giọng hỏi, hắn cần một cái đáp án, một cái ủ chỉ hạ tại sao phải rời đi câu trả lời. Hừ, ta không nghĩa vụ trả lời ngươi. Mạ đạ dạ cố gắng hết sức ngạo kiều nghiêng đầu, không có bất kỳ trả lời ý tứ. Senju Hashirama ánh mắt quét nhìn, đem Uchiha mọi người biểu tình thu hết vào mắt, không chút do dự tiến lên một bước, Uchiha, không thể rời đi Konoha. Những lời này nói như đinh chém sát, không có bất kỳ thương nghị đường sống, cùng hắn nhất quán phong cách một trời một vực. Lần này, không riêng gì Uchiha, ngay cả Senju Tobirama cũng rất kinh ngạc liếc hắn một cái. Ở Tobirama trong ý nghĩ, Uchiha rời đi mới phải, vốn chính là nhân tố không ổn định, thực lực lại mạnh, ở tại cổ nổ hạ giống như là một viên bom hẹn giờ, cử tộc rời đi mới phải. Bởi như vậy, Senju liền có thể trở thành cổ nổ hạ duy nhất siêu cấp lớn tộc, đến lúc đó thống cùng toàn thôn lực lượng, cùng Uchiha lần nữa khai chiến, nói không chừng liền có thể giết chết cái này nhiều năm qua đại họa tâm phúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười, lúc nào chúng ta đi lưu cần trưng cầu ngươi ý kiến theo lời nói. Mạ đạ giả song đồng điên cuồng xoay tròn, hóa thành mạn dệ kỳ u đồ án, băng lãnh trả cờ giả thả ra, có lam sắc khô lâu xương sần như ẩn như hiện. Không ngờ, Senju Hashirama biểu hiện dị thường cường thế, to lớn trả cờ giả dâng lên, dưới chân thúy lục lá cây dưới đất chui lên, sổ châu tiểu mục điên cuồng sinh trưởng, đưa hắn vây quanh ở chính giữa. Uchiha nhất tộc là cổ nổ hạ sáng thế chi tộc, càng là thôn làng không thể chia nhỏ một bộ phận. Có bất kỳ sự tình, chúng ta cũng có thể ngồi xuống tới thương lượng, nhưng nếu như các ngươi muốn rời đi cổ nổ hạ thân là hổ cả ta, tuyệt đối không có cách nào đáp ứng. Ô mạ đa dạ song đồng hư khởi, trong đó tránh xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Senju Hashirama loại kiên trì này, người bình thường rất khó hiểu, giống như Senju Tobirama, hắn liền chỉ mong ngụ trí hạ đi càng xa càng tốt, tốt nhất bị đuổi ra hỏa chi quốc, qua còn lại đại quốc cùng khác thôn làng khởi tranh chấp. Nhưng Hashirama bất đồng, Uchiha ở cổ nổ hạ ý nghĩa, đối với hắn mà nói là mộng tưởng giữ vững, là hòa bình biểu tượng. Cổ nổ hạ thôn là sẻn rủ cùng Uchiha đối với túc địch thành lập, điều này đại biểu bọn họ thành công hóa giải cứu hận, hiểu nhau, thành lập đại biểu hòa bình thôn làng. Giả như bây giờ Uchiha rời đi, liền đại biểu trước đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là hư ảo, mọi người vô pháp thông qua hiểu nhau tới thành lập hòa bình. Đối với Hashirama mà nói, cũng là mơ bể, đó là đối với cả người hắn sinh hủy bỏ, vì vậy hắn sẽ hợp lại hết tất cả ngăn cản Uchiha rời đi, đây chính là hắn phòng tuyến cuối cùng. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh biến mất, phút chốc xuất hiện ở Senju Hashirama bên người, lam sắc khô lâu xương sườn hiện lên, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ phóng lên cao, xương sườn nơi bả vai hai cánh tay đưa ra, cong trả cờ dạ trường kiếm nắm chặt. Không chút do dự chém xuống. Không gian phảng phất ở một kiếm này xuống tách ra, mắt trái hồi phục thị lực sau khi Mạ Đạ Dạ lần đầu sử dụng sơ giai sở Sano, điều khiển càng muốn gì được nấy. Hashirama một tay dựng lên, bốn phía cây cối điên cuồng sinh trưởng, siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào, to lớn trả cờ dạ rót vào, để cho thụ đẳng vững chắc như sát. Trong phút chốc, kiếm mục giao kích, hai cổ giống vậy cuồng bạo trả cờ dạ trong nháy mắt bạo phát. Dư âm càn quét ma ra, một vòng cơn bão năng lượng cuốn lên mảng lớn cho bụi tràn ra, nơi trung tâm nhất, đại địa không ngừng nứt nẻ. Hashirama, chỉ bằng những thứ này thụ miêu cũng muốn ngăn cản ta Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh nhiên một tiếng, song đồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, băng lãnh trả cờ dạ chợt bạo phát. Cản lại sở xạ nổ trường kiếm thụ đang ứng tiếng mà đức, con trường kiếm mang theo phá không lực thẳng chạm xuống. Senju Hashirama biểu tình không biến. Một tay kết ấn nhẹ nhàng biến đổi, bên người ngoài ra một độn nhất thời biến hóa, không ngừng kéo dài, biến hóa mềm mại vô cùng, như vải như vậy cuốn lấy sở xạ nổ trường kiếm, mặc cho Mạ Đạ Dạ dùng lực như thế nào, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tránh thoát. Cùng lúc đó, Hashirama tay trái cũng bắt đầu kết ấn, một độn tự đại mà vọt lên, ngưng là một cái to lớn quả đấm to, mang theo phong lôi âm thanh ngang nhiên đánh ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt hơi đổi. Sở Sạ Nộ một cánh tay khác thẳng nên mà lên, trường kiếm màu xanh lam dâng lên hàn mang. Kiếm với quyền tương giao, trạ cờ giả quang mang tung tóe, trong nháy mắt kế tiếp, kinh thiên tiếng nổ chuyển tới, vây xem tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt, liền vội vàng hướng bốn phía thối lui. Một lát sau, bụi mù chậm rãi tiêu tan, Mã Đạ Dạ đã tại không trung một cái xoay người hạ xuống, ghen đi tới trước người hắn, đưa hắn ngăn lại thế nào. Mã Đạ Dạ nghi ngờ một tiếng nói. Ghen hướng về sau bĩu môi nói, ngươi bây giờ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã động thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng lẽ ngươi thật đánh quên bây giờ mang theo tộc nhân sông cổ nổ hạ. Mã Đạ Dạ hơi sừng sờ, suy nghĩ một chút không có tiếp tục động thủ. Ghen nói không sai, hiện tại thân sau khi những thứ này tộc nhân chẳng qua chỉ là ủ trí hạ thượng nhẫn môn, còn có thật nhiều tộc nhân chưa cùng theo, coi như có thể vọt thẳng đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa nhiều người như vậy rời đi, cũng không phải nói đi là đi, tốt nhiều nhu phẩm cần thiết vẫn muốn mang theo, những thứ này đều là phải hao phí thời gian chuẩn bị. Vậy bây giờ phải làm sao? Mà Đạ Dạ cau mày nói. Ghen khét lời, giao cho ta đi. Nắm sự tình lui về phía sau kéo hai ngày, nếu Hạt Hỉ Dạ Mạ không muốn để cho chúng ta rời đi, chúng ta liền đổi một loại phương thức tốt. Nói xong, ghen hướng phía trước thực sự qua, hô lớn, Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta cũng cho rằng ngươi nói có đạo lý, mọi người chuyện gì đều có thể nói sao. Như vậy, hai ngày sau chúng ta mở ra sẻn rủ cùng ủ trí hạ hội nghị cấp cao, liền cái vấn đề này thảo luận ra một cái kết quả. Ngươi cho là như thế nào? Hạt Hỉ Dạ Mạ vỗ tới trên thân cho bụi, nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, được, ta nhất định sẽ tìm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng hài lòng phương án. Senju Tô bị Dạ Mạ ở bên cạnh hắn cau mày, nhỏ giọng nói, đại ca, không muốn nhẹ tin hắn à, đây có lẽ là ủ trí hạ ghen phòng trừng kéo dài thời gian, bọn hắn bây giờ hội nghị mới vừa xong, tộc nhân còn chưa trình hợp, là cơ hội tốt nhất, chúng ta nếu như bây giờ động thủ. Coi như ủ trí hạ Mã Đạ Dạ cùng ủ trí hạ ghen còn đủ chạy thoát, ủ trí hạ cũng sẽ bị trọng thương. Im miệng. Hạt Hỉ Dạ Mạ chợt nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tổ bị Dạ Mạ run lên trong lòng, nhất thời không dám nhiều lời. Ghen, hai ngày sau chúng ta ở hổ cả cao ốc chờ các ngươi, chúng ta đi. Nhìn Hạt Hỉ Dạ Mạ rời đi bóng lưng, ghen nghiêng đầu đối với người sau lưng nói, các ngươi thừa dịp thời gian này, qua chỉnh hợp nguyện ý rời đi tộc nhân. Hai ngày sau, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Phải.